Chàng rể siêu cấp, chương 576. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 576, Thanh Trừng cấp cao trong công ty. Tuy rằng trong lòng Viên Linh phủ nhận những gì Hàn Tam Thiên đã nói, thế nhưng cô ta có một loại cảm giác rằng sự thật sẽ cho cô ta một cái tát thật mạnh. Dù sao nếu như Hàn Tam Thiên không có địa vị cao như vậy, thì làm sao anh ta có thể có được đãi ngộ như thế ở biệt thự nhà họ Hàn đây. Đi tới nhà hàng, ngoại trừ Hàn Yên gia, thì tất cả những người khác ở Hàn gia đều bị cô ta thanh trừng. Dù sao cô ta cũng không muốn nhiều người nhìn thấy được cảnh Hàn Yên cúi đầu từ bỏ kiêu ngạo của mình trước mặt Hàn Tam Thiên. Lần trước quỳ xuống đã khiến nhiều này sinh bất mãn với Hàn Yên, mặc dù những bất mãn này cũng chỉ là thứ nhỏ nhặt với Hàn Yên, nhưng đối với thể diện của con gái mà nói, cô ta không muốn lại xảy ra chuyện thế này nữa. Hàn Tam Thiên trực tiếp ngồi xuống ghế chủ vị, hành động này đã khiến da đầu Viên Linh tê dền. Vị trí chủ vị này có lẽ là của Hàn Yên, Hàn Tam Thiên hay rồi, anh ta trực tiếp đối khách thành chủ luôn. Nhưng mà Viên Linh thận trọng quan sát Hàn Yên một lúc, cô ta phát hiện Hàn Yên đối với chuyện này dường như cũng không thèm để ý, nếu như cơm không hợp khẩu vị thì cứ nói, tôi có thể để đầu bếp làm lại. Hàn Yên nói với Hàn Tam Thiên, cô ở nhà toàn ăn mấy thứ rác rưởi này sao? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Viên Linh nhìn một bàn đầy thức ăn, cô ta không nhịn được liếc mắt, đây đều là thịnh yến đó, nhưng ở trong mắt của Hàn Tam Thiên lại là rác rưởi, cái tên phá gia chỉ thừ này chẳng lẽ mỗi ngày đều phải án bào ngư vi cả sao? Hàn Yên biết là Hàn Tam Thiên đang tận lực làm khó cô ta, thế nhưng cô ta không dâm có bất kỳ dị nghị gì, cô ta nói. Tôi lập tức bảo đầu bếp làm lại ngay. Thôi bỏ đi, tôi hôm nay tới không phải để ăn cơm, hơn nữa tôi cũng sợ bị trúng độc. Dừng lại một chút rồi khi Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Viên Linh thì anh mở miệng. Cô ta là Viên Linh, có đã giải thích với cô ta về chuyện liên quan tới Tôn Ức đi. Hàn Yên gật đầu, nói với Viên Linh, Viên tiểu thư có muốn biết cái gì? Viên Linh sợ đến mức nháy mắt đã căng cưng cả người, cô ta làm gì có tư cách khiến Hàn Yên gọi cô ta là tiểu thư chứ. Cô ta chỉ là trợ lý của một công ty nhà họ Nam Cung nho nhỏ thôi, cô ta và Hàn Yên có địa vị cách biệt một trời một vực, có nàng tiểu thư này xưng hô như thế với có thật sự khiến có sợ hãi. Hàn đại tiểu thư có cơ trực tiếp gọi tên của tôi đi. Viên Linh hoảng sợ nói. Trong ánh mắt của Hàn Yên hiện lên vẻ khinh thường, loại phụ nữ thế này, cô ta coi là kẻ hầu người hạ còn chẳng nổi, làm gì có tư cách để cô ta gọi là tiểu thư chứ. Nhưng cô ta đo Hàn Tam Thiên mang tới, Hàn Yên không thể coi thường. Có Viên không cần khẩn trương đâu, chỉ là xưng hô thôi mà, không quan trọng. Hàn Yên nói, mặc dù Hàn Yên đã nói như vậy, nhưng Viên Linh không có cách nào bình tĩnh lại, cô ta ở bên ngoài đã nghe nhiều chuyện về Hàn Yên, có sợ bản thân sẽ bị ghi hận trong lòng, nếu thế thì cô cũng đừng mong lăn lộn được ở Trung Quốc này nữa. Có Hàn à, tôi không nhận nối đâu, Viên Linh nói, lúc này, Hàn Tam Thiên thản nhiên mở miệng nói, tôi đã nói rồi, cô ta chẳng qua chỉ là một con chó của tôi thôi, có gì mà không chịu nổi. Viên Linh chợt hít một ngụm khí lạnh, lời như thế mà Hàn Tam Thiên thật sự nói ra trước mặt Hàn Yên được, anh ta thật sự không sợ Hàn Yên và anh ta sẽ trở mặt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trên thực tế cũng không có xuất hiện cảnh tượng Hàn Yên trở mặt, hơn nữa cô ta còn gật đầu, như là thừa nhận thân phận của mình. Viên Linh cảm giác tế bào trong người cô vào giờ phút này đều trỗi dậy. Người này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc anh ta có bao nhiêu năng lực? Dám coi Hàn Yên là chó, mà Hàn Yên cũng không dám phản bác. Viên Linh len lén bấm vào bắp đùi của mình, cô ta xác định đây không phải là ảo giác. Tôi muốn biết Tôn Ức rốt cuộc là hạng người gì. Viên Linh hít sâu một hơi rồi hỏi, sự thực đã xảy ra trước mặt cô ta, không phải do cô ta không tin. Tôn Ức và tôi có hợp tác, ông ta muốn chiếm đoạt công ty nhà họ Nam Cung, lần này nhằm vào nhà họ Nam Cung, cũng là do ông ta lên kế hoạch. Hàn Yên nói, Viên Linh trợn to hai mắt nhìn Hàn Yên với ánh mắt không dám tin. Ở trong mắt cô ta, Tôn Ức luôn vì công ty mà tận tâm cống hiến, ông ta là một cấp trên ưu tú trách nhiệm, thế này Viên Linh từ trước tới nay đều vô cùng bộ. Phục Tôn Ức thậm chí còn có một khoảng thời gian yêu thầm ông ta. Không nghĩ tới ông ta làm như vậy là vì ấp ủ một âm mưu vô cùng lớn. Việc này là thật sao? Viên Linh không dám tin hỏi. Đương nhiên là sự thật, tôi không cần thiết phải nói dối với cô Viên làm gì. Hàn Yên nói, Viên Linh đặt mông ngồi ở trên ghế, hình tượng của Tôn Ức ở trong lòng cô ta trong nháy mắt sụp đổ. Chuyện này không chỉ có mình Tôn Ức, ông ta không có năng lực lớn như thế, cũng không có lá gan lớn như vậy, rất nhiều quản lý cấp cao đầu tham dự, thế nên ngày hôm nay ở trong cuộc hội nghị tôi mới có thể lật mặt thẳng thắn với bọn họ. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, anh định thanh trừng toàn bộ cấp cao trong công ty sao? Viên Linh đột nhiên nghĩ tới điều Hàn Tam Thiên muốn làm, về mặt có kinh hãi nói. những lũ sáo mọt này ở công ty có gì tác dụng gì đâu. Tất nhiên nên để cho bọn họ biến mất, Hàn Tam Thiên nói, Viên Linh luôn coi Hàn Tam Thiên như tên phá gia chỉ từ không có bản lĩnh gì, chỉ biết là dùng tiền chơi gái thôi, nhưng lúc này hình tượng của Hàn Tam Thiên trong lòng cô ta đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cô ta vốn tưởng rằng Hàn Tam Thiên trong cuộc hội nghị đã làm ra hành vi ngu xuẩn đắc tội những người đó, thế nhưng bây giờ mới biết Hàn Tam Thiên cố ý kéo thù hận chính là vì muốn khiến những người đó cút khỏi công ty. Nói cách khác, từ khi bước vào công ty thì Hàn Tam Thiên đã có kế hoạch đối phó với bọn họ rồi, mà cũng không phải anh ta vô tri không coi ai ra gì. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi ưu tú cũng không cần có thừa nhận. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Viên Linh cau mũi, tuy rằng cô ta không muốn thừa nhận nhưng âm thanh trong lòng nói cho cô ta biết thật sự Hàn Tam Thiên không phải là kẻ vô dụng. Tôi cũng không nghĩ anh ưu tú đâu. Viên Linh nói, nếu sự tình đã nói rõ, vậy chúng ta đi thôi. Hàn Tam Thiên đứng lên, không có ý định ăn ở chỗ này. Một bàn mỹ vị mà Viên Linh chưa từng được ăn, thế nhưng cô ta cũng không lưu luyến, dù sao đây là biệt thự Hàn gia, chỉ đứng ở chỗ này thôi cũng đã khiến cho cô ta vô cùng khẩn trương rồi, lấy đâu tâm trạng mà ăn đầy. Ra khỏi biệt thự, Viên Linh mới chính thức buông lỏng được, cô ta len lén đánh giá Hàn Tam Thiên, ánh mắt rõ ràng đã khác so với trước đây. Cô ta nhìn không thấu Hàn Tam Thiên là hạng người gì. Biểu hiện là công tử chơi bời trác táng, nhưng trên thực tế, không phải là một tên vô dụng, nhưng tại sao anh ta lại muốn biểu hiện ra về mà khiến người ta chán ghét đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngồi ở ghế phó lái, Viên Linh nhịn không được đổi mà hỏi Hàn Tam Thiên. Anh rốt cuộc là hạng người gì? Có nhìn kỹ một chút chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Hàn Tam Thiên quay đầu nhìn chằm chằm Viên Linh rồi nói. Tôi nên nhìn ra gì sao? Viên Linh không hiểu hỏi. Lẽ nào không thấy tôi vô cùng đẹp trai hả? Hàn Tam Thiên cười rồi nổ máy xe. Viên Linh liếc anh một cái sắc lẹm. Đương nhiên, cô ta thừa nhận Hàn Tam Thiên thật sự có gương mặt đẹp trai, thế nhưng cô ta muốn biết không phải là về tướng mạo của anh ta, mà là thái độ làm người của anh, nhưng mà nếu Hàn Tam Thiên không muốn nói, thì cô ta cũng không có tiếp tục hỏi nữa, lái xe về đến nhà, Hàn Tam Thiên nói với Viên Linh. Giúp tôi úp tô mì đi, nhờ kỹ bỏ muối vào đấy. Một bàn toàn món ngon mà anh lại coi như rác rưởi, giờ lại về ăn mì, anh có bị bệnh không vậy? Viên Linh im lặng nói, trên bàn cơm nhà họ Hàn cái gì cũng có, thậm chí có nhiều món mà Viên Linh căn bản chưa từng nhìn thấy. Thức ăn của chó chẳng lẽ không đúng là rác rưởi sao? Chó thì làm sao người có thể ăn? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Vẻ mặt Viên Linh muốn nói lại thôi, cô ta rất muốn hỏi rốt cuộc tại sao Hàn Tam Thiên có thể làm thế, dù sao tình của Hàn Yên đại tiểu thư cũng nổi danh là đanh đá thế nhưng anh ta lại có thể khiến Hàn Yên một câu phản bác lại cũng không dám nói. Nhưng mà Viên Linh biết mặc dù có hỏi, nhưng cũng không nhận được đáp án đâu, thế nên cô cũng lười hỏi mà đi ra ngoài luôn. Sau khi vào phòng bếp nấu một chén mì cho Hàn Tam Thiên xong, Viên Linh cũng chuẩn bị về nhà. Hàn Tam Thiên che miệng nói với Viên Linh, chạy tới chạy lui phiền toái như thế, thật sự không muốn ở lại chỗ này của tôi sao? Viên Linh trừng mắt nhìn Hàn Tam Thiên rồi nói, tối hôm qua mới ở cùng tiểu thư nhà họ Thích, lẽ nào còn chưa đủ sao? Hàng đêm làm chú rể, hàng đêm đổi cô dâu, đây không phải là ước mơ của cánh đàn ông sao? Hàn Tam Thiên vui vẻ nói. 9 y ổ ganh trừng cấp cao trong kiểm 479M04. Viên Linh cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hàn Tam Thiên, rồi nói ra ba chữ. Vô liêm sỉ, sau đó là xuất hiện tiếng đóng cửa cài phịch, Hàn Tam Thiên thu lại ý cười trên mặt. Nam Cung Bác Lăng, bây giờ chắc ông đã biết tôi là một kẻ trầm mê nữ sắc rồi nhỉ, người như vậy có phải sẽ dễ để ông nắm trong tay không? Hàn Tam Thiên lẩm bẩm nói, cách chương.